Lệ chi nhân đào tử nãi hãm nhi. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, khả khả lục phủ có thể một tiểu chủ tử. Vào thu, cuối cùng tiểu hài tử trong bụng của Ngụy Vân La cũng cất tiếng khóc chào đời. Đứa trẻ sinh ra là một tiểu cô nương trắng nõn nà, tiếng khóc rất vang dội, mang theo vài phần khí phách của mẫu thân nó. Lục thừa quyết định lấy nhũ danh cho nó là Kiều Kiều, nó không những kiều diễm giống mẫu thân của nó, mà còn kiêu căng giống vậy. Nói đến chuyện sinh đẻ của Ngụy Vân La cũng thật buồn cười. Ngày đó, tâm tình của Lục Thừa rất tốt, hắn theo lệnh của Hoàng thượng giám sát hành động của Vĩnh Vương, phát hiện ra chứng cứ cung đình chất tư thông với địch, đảng phái của Vĩnh Vương bị tước hết quan phẩm, đương nhiên cung đình chất cũng bị biếm thành thứ dân, lưu đày biên ải. Mang theo tâm trạng tốt đẹp, Lục Thừa trở về phủ, hắn quân lấy Ngụy Vân La bú sữa không nói đi, còn cố ý dùng côn tê kích thích nàng, hắn lấy quy đầu cọ vào âm hộ và cửa huyện. Ngụy Vân La kích động dẫn đến những cơn co thắt, nước ối vỡ ra, nàng ôm bụng kêu đau. Việc này khiến Lục Thừa sợ tái mặt, vội vàng gọi bà mụ đến. Cũng mau mẫu tử bình an, nếu không sợ là cả đời này hắn không thể đứng lên được mất. Giữa hè năm sau, Lục Thừa đưa Ngụy Vân La đến biên giới phía tây tránh nóng. Bà vú cho Kiều Kiều ăn xong liền đưa lại cho Vân La. Ngụy Vân La và Lục Thừa chơi với Kiều Kiều một lúc, sau đó nó ngáp một cái rồi lăn ra ngủ. Ngụy Vân La vừa mới đặt Kiều Kiều vào nôi, Lục Thừa đã ôm chặt nàng từ phía sau. Bảo bối, nàng đã cho Kiều Kiều ăn uống no, chơi bời cũng đủ, giờ nên đến lượt ta rồi chứ. Nói xong, Lục Thừa liền cởi áo Ngụy Vân La, luồn tay vào yếm tùy ý xoa nắn. Ngụy Vân La dựa về phía sau, muốn bé tránh bàn tay hắn. Đừng bóp, lát nữa quần áo sẽ ướt mất. Nói dứt lời, bên trên chiếc yếm của nàng đã xuất hiện hai chấm nước. Thường ngày, Kiều Kiều không uống sữa của Ngụy Vân La. Theo lý mà nói thì Ngụy Vân La đã hết sữa từ lâu mới đúng. Nhưng trong phủ vẫn còn Lục Thừa, mỗi ngày Lục Thừa uống sữa còn nhiều hơn cả Kiều Kiều. Ngụy Vân La còn tưởng là mình có một đứa con là Lục Thừa, ngày nào cũng đòi bú mẹ, sữa càng ngày càng ra nhiều. Bây giờ, mỗi khi Ngụy Vân La động tình, sữa liền phun ra. Lục Thừa cởi bỏ đai lưng, cũng lột sạch yếm và quần của Ngụy Vân La. Hắn chơi đùa với thân thể nàng trước nôi của Kiều Kiều. Đừng, không có yếm che đậy, hai quầng vú lớn hơn cả lúc trước giờ đây dựng đứng trong không khí. Sữa tươi trắng đục rơi tí tách từ hai đầu vê, đỏ rực, dính một ít lên đệm của Kiều Kiều. Ngụy Vân La đỏ mặt vội bịt hai đầu vê, mình lại. Sao phải xấu hổ? Lục Thừa kéo tay nàng ra, nâng hai vú nàng lên, khẽ vân vê. Thật lãng phí, rơi trên người Kiều Kiều hết rồi. Bảo bối nói xem, ta nên phạt nàng thế nào đây? Ngụy Vân La thuận tay véo hông hắn. Đừng có mà hỏi ta. Lục Thừa nói tiếp, vậy vi phu giúp nàng hút ra, thế nào? Ngụy Vân La nhìn gương mặt Kiều Kiều đang ngủ, lo lắng nói. Tùy chàng, Lục Thừa cười cười, ôm người đến giường. La Nhi, ngồi lên người phu quân nào. Ngụy Vân La bò lên trên người Lục Thừa, đỡ côn TH. Tê cứng ngắc cọ lên tiểu huyệt ướt đẫm dâm thủy, sau đó chậm chậm ngồi xuống. Tiểu huyệt vời mới ăn được quy đầu, Lục Thừa không đợi nàng phản ứng liền giữ eo nàng kéo nàng ngồi xuống hông mình, hoa huy. Tê nàng lập tức nuốt nguyên cây côn TH. Tê to lớn, lần này, dường như Ngụy Vân La bị đâm đến tận tử cung, nàng rên lên, ngã sấp lên ngực Lục Thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dòng sữa chảy từ cặp vú, uốn lượn theo ngực Lục Thừa chảy xuống. Ngụy Vân La nhịn không được vươn đầu lưỡi ra liếm láp bộ ngực và đầu vê hồng phấn của nam nhân. La Nhi, cảm giác tê tái nổi lên, Lục Thừa đè gây nàng lại. Liếm nữa đi, Ngụy Vân La lắc mông, giống như con mèo nhỏ liếm sữa đang tràn ra trên người nam nhân, nhìn thấy màu của đóa hoa nhỏ còn hồng hào hơn đầu vê mình. Nàng bỗng trở nên xấu xa ngậm lấy, học theo cách hắn dùng răng day day đầu vê mình. Xít, Lục Thừa bật ra tiếng rên, hai tay sờ ra sau thắt lưng nàng, bóp mạnh cặp mông trắng mơn mờn, các ngón tay đều chìm vào cánh mông, sau đó hắn thúc hông mình, đâm sâu vào huyệt nữ nhân. Ngụy Vân La được hắn đâm rất sướng, nàng muốn nhiều hơn nữa, vì vậy nàng buông vú hắn ra, cầm vú mình đưa đến bên miệng hắn. Tướng công, đâm ta mạnh chút, Lục Thừa cắn răng nhìn nàng phát tác dâm tính, như ý nàng muốn, nói xong, hắn xoay người đè nàng dưới thân, tách hai đùi ngọc ra, ngậm đầu về, nàng, vừa uống sữa vừa thúc mạnh vào huyệt đạo. A, hà a, a, tuy rằng đã sinh kiều kiều rồi, nhưng không biết vì sao huyệt đạo của Ngụy Vân La vẫn cứ siết chặt dương vậy của Lục Thừa, hắn phải dùng sức mới có thể tách ra vô số mị thịt để đâm đến nơi sâu nhất. Khi bị dương vê, tê của nam nhân đâm vào, tiểu huyệt này rất biết cách lấy lòng, cắn mút từng chút một, khi không chú ý sẽ khiến nam nhân quăng giáp đầu hàng. Lục Thừa bị nàng kẹp chặt đến mức khó chịu, động tác của hắn càng thêm thô lỗ, ngón tay sờ đến cúc huyệt cũng thấy dâm dịch chảy qua, vừa sờ vừa ấn, rất nhanh hai đốt ngón tay đã đi vào, động tác ra ra vào vào giống côn TH. T, ư, Lục Thừa, mạnh quá, a, căng, a đừng, âm thanh rên rỉ của Ngụy Vân La càng ngày càng lớn, Lục Thừa chỉ lo uống sữa, không thèm quan tâm đến nàng, chỉ là hắn tăng thêm chút lực. Không biết qua bao lâu, que, que, tiếng khóc của đứa trẻ vang vọng khắp căn phòng, hai người đang hoan ái đột nhiên dừng lại. Kiều Kiều tỉnh giấc, Ngụy Vân La bừng tỉnh, vội đẩy Lục Thừa ra muốn đến xem nữ nhi. Kiều Kiều tỉnh rồi, tướng công đứng lên, để ta đi xem. Được, Lục Thừa lập tức rút cây côn TH, tề đê, lúc đó, không đợi Ngụy Vân La đứng lên, hắn đã ôm nàng xuống cạnh giường, nắm vú nàng từ đằng sau, một lần nữa đâm côn TH. Tê vào huyệt, hự, đi thôi, vi phu đứt cùng La Nhi, chàng, chàng. Ngụy Vân La bị động tác đột ngột của hắn làm nói cho nói năng lộn xộn. Lục Thừa, chàng đừng phá nữa, Kiều Kiều thấy bây giờ, que, que, tiếng khóc của Kiều Kiều càng lớn hơn. Lục Thừa cắn vành tai nàng nói, nhanh đi, Kiều Kiều khóc lớn rồi kìa, nó không biết cha mẹ nó đang làm gì đâu, đi đi. Ngụy Vân La hết cách với hắn, đành mặc kệ, cứ để như vậy đi đến cạnh nôi, nàng ôm Kiều Kiều lên vỗ về. Kiều Kiều ngoan, cha mẹ ở đây. Kiều Kiều cảm giác được cái ôm quen thuộc của Ngụy Vân La, tiếng khóc nhỏ lại, mở đôi mắt to tròn nhìn cha mẹ dính sát nhau, sau đó ea túm vú nàng. Thấy vậy, Lục Thừa buông vú nàng ra, tay hạ xuống eo, côn TH. Tê vẫn ra vào nhịp nhàng, tiếng nước mơ hồ quanh quẩn bên tai. Lục Thừa nói, La Nhi, có phải Kiều Kiều đói bụng không? Ngụy Vân La không hiểu ẩn ý của hắn, nàng hỏi. Gọi vú nuôi tới hả? Không cần, Lục Thừa cười cười, tiểu dâm đãng của ta nhiều sữa như vậy, để cho Kiều Kiều uống một chút không được sao? Giờ sao? Ngụy Vân La lắc đầu lia lịa. Không, đừng, que, que, không biết Kiều Kiều có nghe hiểu hay không, đột nhiên khóc lớn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Vân La không dám nói gì nữa, nàng ưỡn ngực đưa đầu về, vào miệng Kiều Kiều. Kiều Kiều ngoan, đừng khóc, mẫu thân cho con uống sữa. Kiều Kiều lập tức ngậm đầu về, của Ngụy Vân La vào miệng, bàn tay nhỏ xíu đặt lên bầu vú, liên tục bú mút dòng sữa tươi. Lục Thừa thấy vậy, bỗng tăng tốc, hắn ôm eo Ngụy Vân La, đâm vào âm đờ, o nàng mạnh bạo, âm bao châm trích âm hộ. Tinh hoàn đập lên mông phát ra tiếng vang rõ ràng. A, nhẹ, nhẹ chút, vú Ngụy Vân La run lên, nàng buộc phải đưa tay ra giữ đầu Kiều Kiều, để tránh núm vú bị rớt ra. Không thể nhẹ được, La Nhi ngon quá, Lục Thừa cắn lên bờ vai ngọc ngà của nàng. Đang cho nữ nhi bú cũng không nỡ buông dương về, tê của phu quân ra, siết chặt như vật là muốn quyến rũ ai. Trịch lâu như vậy rồi vẫn không thỏa mãn. Có phải nàng muốn đi câu dẫn người khác? Không phải, La Nhi không có, có lẽ vì Kiều Kiều đang bú trong ngực mình, nên Ngụy Vân La không dám rên lớn tiếng, chỉ dám thì thầm đáp lại. Lục Thừa bị chút dịu dàng hiếm thấy này của nàng làm cho kích thích, hắn ôm nữ nhân mình yêu nhất, dương vê, tê cũng được huyệt nàng bao bọc, mà trong ngực nàng là một tiểu nha đầu mang huyết mạch của hai bọn họ, đang ngậm lấy đầu vê, trước giờ chỉ của mình hắn. Hơi thở Lục Thừa dồn dập, nàng để tiểu huyệt nàng biến thành hình dạng của côn TH. Tê lão tử thôi được không? Tiểu huyệt nàng chỉ được phép ăn dương vê, tê của vi phu thôi, ngoài ta ra, không ai được phép đâm vào, được không? Được, được, Ngụy Vân La nhắm mắt lại, cong mông hùa theo Lục Thừa. Kiều Kiều uống sữa của mẫu thân no rồi lại mơ mơ màng màng ngủ tiếp. Ngụy Vân La bị nước miếng của Kiều Kiều làm ướt đầu vê. cùng với đầu về, bên kia đã bị Lục Thừa cắn sưng lên kích thích thần kinh. Kiều Kiều ngủ rồi, Lục Thừa nhắc nhở, Ngụy Vân La run rẩy đặt lại Kiều Kiều vào trong nôi. Vừa mới buông Kiều Kiều ra, Lục Thừa đã đè nàng xuống thảm, hắn ở phía sau véo đầu về, đang phun sữa của nàng, mặt dữ tợn, nói. Nàng nhớ cho kỹ, chỉ ta mới được trịch nàng thôi. A à, Ngụy Vân La ngửa đầu rên rỉ, vặn vẹo mông. Chỉ cho tướng công trịch thôi, nàng có nhớ rõ Dương Vê, tê nằm trong cơ thể này không? Hả, trên thân nó có bao nhiêu đường gân xanh, quy đầu lớn thế nào, tinh hoàn đánh lên mông nàng có sướng hay không? Âm đế có thích bị âm mao cọ lên không? Hả, mau trả lời ta, Lục Thừa khàn giọng nói, hai mắt ửng đỏ. Ha, a, thích, thích, là nhì thích bị tướng công chơi. Ừ, Ngụy Vân La bị Lục Thừa chơi đùa đến độ không biết trời trăng. Nàng nhắm mắt rên rỉ, nước bọt chảy ra từ khóe miệng, đôi vú và cánh mông đẫy đà lắc lư kích thích cảm quan của nam nhân. Ta đâm chết nàng, đâm nàng cho đến chết. Lục Thừa nghiến căn thúc hông tới, căng mở huyệt đạo của Ngụy Vân La, càng làm càng tê tái, hai người chìm đắm trong bể tình dục thăng hoa. Đâm chết ta đi, tướng công, Lục Thừa, a, à, Ngụy Vân La thỏa mãn vặn vẹo hông, mời gọi nam nhân đối xử thô lỗ với mình. Hai người quấn lấy nhau thật lâu, khoảnh khắc Lục Thừa xuất tinh, hắn kéo cằm Ngụy Vân La lại, hôn lên đôi môi đỏ của nàng, môi lưỡi cuốn lấy nhau, cùng lên cao trào. Dâm thủy phun ra cửa huyệt, ướt cả thảm, tinh dịch màu trắng cũng rơi ra vài giọt. Sau khi xuất tinh xong, tinh hoàn của hắn lỏng lẻo, đá nhẹ lên mông nữ nhân. Lục Thừa vừa hôn Ngụy Vân La vừa xoa bóp vú nàng. Cả người Ngụy Vân La mất hết sức lực, quỳ rạp trên mặt đất. Mông chồng cao, mặc kệ Lục Thừa thưởng thức cơ thể mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi giọt tinh dịch cuối cùng bắn trong huyệt nàng, nàng phát hiện côn TH. T của hắn vẫn không chịu mềm đi, nàng định rút xương vậy ra nhìn xem thì lại bị một dòng nước nóng hổi không hề giống tinh dịch, mạnh mẽ bắn vào thành vách bên trong tử cung nàng. Chuyên bắc chiên, ư, Ngụy Yên La hoảng sợ mở lớn hai mắt, nàng giãy giụa muốn thoát khỏi gông cùm của hắn. Xong, Lục Thừa vẫn ngậm mút môi nàng, hai cánh tay hiện lên cơ bắp, muốn ôm nàng càng chặt hơn, thậm chí còn thúc mông để côn tê hát. Tê mình càng chôn sâu hơn, một lúc lâu sau, cuối cùng Lục Thừa cũng chịu buông tha đôi môi sưng đỏ của nàng ra. Tiểu huyệt bị phu quân bắn nước tiểu có sướng không? Hốc mắt Ngụy Vân La ửng đỏ, Lục Thừa, cái tên khốn kiếp nhà chàng, tức giận sao, tuy nói như vậy, xong. Lục Thừa lại thản nhiên đưa tay miết âm hạch của nàng. La Nhi đừng giận, đến đây, phun nước tiểu lên người phu quân đi. Ừ, chàng làm gì vậy? Ngụy Vân La bị hành động điên cuồng của hắn dọa cho sơn, nàng muốn né tránh cái ôm của hắn. Làm sao Lục Thừa có thể để nàng dễ dàng thực hiện ý đồ đó được? Không những Ngụy Vân La giãy giụa không có tác dụng gì, còn bị Lục Thừa làm cho rỉ ra một ít nước tiểu nữa. Nàng sợ hãi nhắm chặt hai mắt. Đừng làm vậy, giây tiếp theo, nước tiểu vàng nhạy phun ra từ nơi hai người giao hợp. Thậm chí, Lục Thừa còn nâng một chân nàng lên, để cho nàng tiểu lên mặt đất giống như con chó cái, ngay cả đùi Lục Thừa cũng dính lây. Ngụy Vân La xấu hổ muốn khóc, nhưng lại bị Lục Thừa kéo vào ngực hôn môi. Nàng nghe được giọng nói trầm khàn tràn đầy vui sướng, chúng ta đều bắn nước tiểu lên người đối phương cả rồi, sau này sẽ không ai dám cắm vào nữa, đúng không? Là nhì, bảo bối của ta yêu nàng, cách chương.